La Phù, chương 677, một lời đề nghị, góc truyện audio.com, dịch giả, xanh trời xanh nước Lạc Bắc, tuy nhiên Huyền Vô Thượng vẫn không hề thay đổi. Theo tiếng quát của y, cái pháp bảo hình ngôi đền màu vàng mà lúc trước Vương Dĩnh và Nô Thú Thần Quân sử dụng được lấy ra. Trong nháy mắt ba cái cửa lớn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, trên ba cánh cửa lớn màu vàng đều có hình cái cân. Mà hai bên đĩa cân, dường như có một dải ngân hà nhìn vô cùng huyền ảo. Được chân nguyên của Huyền Vô Thượng đưa vào, cánh cửa đầu tiên mở ra rồi Kim Phong Hỏa Tuyến và Cửu Thiên Âm Phong vô cùng vô tận ngưng tụ thành những lưỡi đao phóng ra. Thoáng cái, cánh cửa thứ hai cũng được mở ra. Từ trong đó có vô số những tia sáng lóe lên khiến cho người ta có cảm giác như xuất hiện rất nhiều trận pháp hình thành bao vây Lạc Bắc. Cùng lúc đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm các loại nguyên khí, lực tinh cầu đều cuồn cuộn tràn vào trong cánh cửa thứ hai. Tất cả mọi người trong trận chiến đều cảm thấy uy lực pháp thuật và pháp bảo của mình giảm đi rất nhiều. Ngày đó trong trận chiến ở Côn Luân, mặc dù Nô Thú Thần Quân có tu vi tầng thiên kiếp thứ hai nhưng cũng chỉ có thể mở ra được hai cánh cửa của cái pháp bảo này. Tuy nhiên lúc này, khi pháp quyết được hình thành trên đôi tay của Huyền Vô Thượng, vô số những cột sáng từ trên cao rủ xuống tràn vào bên trong cái pháp bảo đó rồi cánh cửa thứ ba cũng từ từ mở ra. Gần như nó nối liền với một cái thế giới kỳ lạ. Ánh sáng chói mắt từ trong đó tản ra bao phủ toàn bộ ba cái cổng. Một dải nguyên khí tinh cầu ngưng tụ từ bên trong phóng ra. Những làn gió tản ra bao phủ phạm vi rộng tới cả trăm trượng khiến cho người ta kinh hãi. Mà điều khiến cho mọi người choáng váng hơn nữa đó là uy lực của những trận gió đó không hề thua kém bản mệnh kiếm nguyên. Mỗi một làn gió đưa theo uy áp khổng lồ từ trong cánh cổng tản ra thậm chí còn vượt xa cả Huyền Vô Thượng, Lạc Bắc và tất cả cường giả có mặt. Rắc rắc, một tiếng nổ vang lên giữa không trung toàn bộ những quầng lửa chợt tối đi rồi một bàn tay màu vàng xuất hiện. Bàn tay đó phủ kín những cái vảy nhìn giống như vuốt của một con chim ưng khổng lồ có hình dạng so với ma chảo của Tùng Hạc chân nhân thì bình thường hơn nhiều. Nhưng cái chảo đó cũng tản ra một thứ hơi thở hoang dã còn mạnh hơn của Tùng Hạc chân nhân gấp trăm lần. Cái bàn tay đó vừa mới xuất hiện trong vòng mấy trăm dặm tất cả pháp quyết gió thổ của người tu đạo đột nhiên không còn uy lực mà gần như biến mất. Mà khi cái bàn tay đó duỗi ra thì uy áp của nó càng lúc càng mạnh hơn nữa có một thứ mùi máu tanh cũng tràn ra. Cái bàn tay đó rõ ràng không phải do pháp thuật ngưng tụ thành. Mà cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng rõ ràng nối thông tới một nơi nào đó rồi gọi tới một con yêu thú mà người ta không tưởng tượng nổi. Bên phía Lạc Bắc bao gồm cả hắn cũng phải biến sắc. Bởi vì căn cứ vào uy thế của con yêu thú đó thì đúng là bọn họ không địch nổi. Trưởng giáo Vũ Nhược Trần phá cái pháp bảo này. Trong tiếng giống to, ba đạo kiếm nguyên và huyền bảo màu lam cùng phóng thẳng về phía cái cửa màu vàng. Cùng lúc đó một cái nguyên anh cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Bắc rồi phun ra một cột sáng có uy lực không kém gì ba đạo kiếm nguyên của hắn. Cửu Thiên Tinh Thần Pháo, Lạc Bắc cũng đã dung hợp cái pháp bảo này với nguyên anh để luyện thành một cái pháp bảo bản mệnh. Cùng lúc đó kiếm trận khổng lồ của Thục Sơn cũng vang lên tiếng động ầm ầm rồi xuất hiện gần với Lạc Bắc. Góc truyện audio.com. Một đạo kiếm quang khổng lồ cũng chém thẳng tới cánh cửa kia. Hoành, dưới sự tấn công của uy năng cuồn cuộn cánh cổng màu vàng đó vang lên những tiếng động ánh sáng giảm đi như trực đóng cổng lại. Nhưng cùng lúc đó cái bàn tay kia cũng chộp một cái va chạm với đạo kiếm quang. Xoẹt, trên cái chảo màu vàng đó xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương đồng thời phun ra vô số chất dịch màu vàng. Cái tay đó như bị đau mà rụt lại nhưng đạo kiếm quang khổng lồ kia lại bị đánh nát. Toàn bộ kiếm trận của Thục Sơn cũng bị đánh bay tới hơn 10 dặm. Rất nhiều đệ tử Thục Sơn đều phun máu tươi ra khỏi miệng. Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn không ngờ bị cái bàn tay màu vàng đó đánh tan. Sắc mặt của Lạc Bắc lập tức trở nên rất khó coi. Bởi vì cùng với rất nhiều đệ tử Thục Sơn tạo ra kiếm quang bị bàn tay màu vàng đó đánh cho văng ra khỏi kiếm trận thì một tia sáng màu đen cũng từ tay của Huyền Vô Thượng bay ra xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt của đám đệ tử Thục Sơn đang bị đánh bay. Nó không một tiếng động lóe lên rồi giống như ngọn đèn tắt lửa, mấy tên đệ tử Thục Sơn lập tức hóa thành tro bụi. Thứ pháp thuật này thì ngay cả Lạc Bắc cũng không kịp cản. Kiếm trận vạn kiếm quy nguyên diệt ma của Thục Sơn chỉ cần thiếu một người là không thể thành trận. Hiện tại đừng nói Huyền Vô Thượng tiêu diệt mất mấy người mà cho dù chỉ cần diệt được một người thì Thục Sơn cũng không thể nào kết lại thành cái trận đó được nữa. Tất cả kiếm tu phần lớn chỉ công mạnh mà thủ yếu. Hiện tại khi kiếm trận của Thục Sơn vừa mới vỡ đối diện với chiến trường, ngoại trừ Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần ra cùng với một vài người đệ tử Thục Sơn cũng chẳng khác gì mấy với đệ tử của huyền môn chính đạo. Cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng không biết đã dẫn tới loài dị thú gì. Uy lực của kiếm trận Vạn Kiếm Quy Nguyên diệt ma cho dù Lạc Bắc cũng không dám cứng rắn chống lại. Tuy nhiên cái bàn tay màu vàng kia chỉ cần vỗ một cái cũng làm cho kiếm trận bị hủy. Hơn nữa căn cứ vào hơi thở linh khí đất trời thì thứ dị thú đó rõ ràng là một loại dị thú cùng cấp với Côn Bằng từ thời hỗn độn, ít nhất tương đương với người tu đạo tầng thiên kiếp thứ tư đỉnh. Hâm duyệt, công kích cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng, cùng với lúc sắc mặt của Lạc Bắc trở nên khó coi thì một điểm sáng màu hồng ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện rồi Yêu Vương Liên Thai lập tức hiện hình. Lạc Bắc có thể cảm giác được chỉ có tấn công bản thể cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng mới làm cho con dị thú đó không thể xuất hiện. Nếu không cho dù thần cung toái hư có thể đánh vỡ cái bàn tay đó thì sau khi con dị thú đó chui ra, bên phía họ cũng không thể chống nổi. Hoành, trong tiếng kêu của Lạc Bắc nguyên khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tập trung về phía Yêu Vương Liên Thai. Một tia sáng từ trong ba cánh cửa chợt bắn ra rồi lóe sáng như xuất hiện cả một ngọn núi. Cái bàn tay màu vàng kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm liền vung mạnh. Cái bàn tay đó chụp thẳng về phía điểm sáng, cùng lúc Huyền Vô Thượng cũng biến sắc phóng ra một quầng sáng hình bán nguyệt về phía luồng sáng kia định chặn lại đòn tấn công của thần cung toái hư. Nhưng tốc độ của thần cung toái hư vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Giác, cái bàn tay màu vàng chụp vào khoảng không, góc chuyện audio.com, trước khi cái bàn tay đó và pháp thuật của Huyền Vô Thượng va chạm, cột tiễn quang khổng lồ đã tấn công lên ba cánh cửa màu vàng. Rắc rắc, ánh sáng tản ra từ ba cái cánh cửa màu vàng đó không thể chặn lại tiễn quang của thần cung toái hư. Toàn bộ cả ba cái cánh cửa bị một đòn tấn công của thần cung toái hư khiến cho xuất hiện những vết nứt, đồng thời cũng đóng lại. Ánh sáng tản ra từ cánh cửa thứ ba cũng thu về, ánh sáng co lại giống như một con dao cắt đứt cả cái bàn tay màu vàng kia. Cái pháp bảo đó của Huyền Vô Thượng rõ ràng là một cái pháp bảo kết nối hư ca không? Hiện tại cái pháp bảo này bị tổn hại chẳng khác nào một cái trận pháp truyền tống bị phá hỏng mắt, khiến cho con dị thú kia cũng không thể chịu nổi lực lượng bề mặt của hai cái không gian bị cắt đứt. Thế cho nên cái bàn tay khổng lồ phá tan được Vạn Kiếm Quy Nguyên diệt ma kiếm trận cũng bị cắt đứt. Nhưng điều này cũng làm cho con dị thú kia nổi giận. Theo tiếng gầm giống thảm thiết của nó, một cột sáng màu vàng từ trong ánh sáng đang thu lại chợt bay ra. Nguyên khí hệ phong cùng với nguyên khí hệ thổ với uy áp long trời lở đất từ trong luồng sáng to bằng ngón tay út đó tản ra, khiến cho Lạc Bắc cũng biến sắc vội vàng chui vào trong Yêu Vương Liên Thai. Hắn vội vàng phóng ra pháp ấn cùng với sen trắng bao phủ bên ngoài Yêu Vương Liên Thai. Luồng sáng to bằng ngón tay út đó có tốc độ kém hơn thần cung toái hư một chút. Gần như bóng dáng của Lạc Bắc vừa mới chui vào trong Yêu Vương Liên Thai thì nó cũng tới nơi. Nhưng không biết có phải do trận pháp trên cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng đã tan vỡ không khiến cho thần thức của con dị thú xác định lệch vị trí, hoặc ra là do cố ý mà luồng sáng màu vàng khiến cho cả Lạc Bắc không dám đỡ lướt bên dưới Yêu Vương Liên Thai chừng mấy trượng. Khách chương.